Chương 474, U dạ trọng thương. Sát ý ngập trời cuốn lên từng đạo thâm trầm thế gió, bao phủ bốn phía. Máu màu mực linh áp bao trùm nửa cái bờ ơ ú chờ y, dường như biển máu, bay khắp lan. Huyết dạ trên mặt đã không có giữ tợn ý cười, hắn mặt không hề cảm xúc, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong chỉ có lạnh lẽo hai chữ. Giờ khả cờ na y, hắn rốt cục đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn cảm nhận được huyết dạ trên người truyền đến nồng đậm cảm giác ngột ngạt. U dạ trong mắt bên trong đã tràn đầy vẻ nghiêm túc, hắn rõ ràng, giờ khả cờ na y nếu không bằng cái, căn bản không thể cùng huyết dạ đối kháng chỉ là, hắn không thể bằng cái, nếu rổ rổ dạ củ mò ở bên ngoài vận dụng mẫn không, vậy cũng liền mang ý nghĩa bên ngoài chiến đấu còn chưa kết thúc, một khi bằng cái, rổ rổ dạ củ mò vậy vừa nay thức tỉnh linh áp thế tất không thể, cùng thân thể thậm chí là linh hồn hoàn mỹ phù hợp. Rổ rổ dạ củ mò trong lòng hắn chiếm rất lớn trọng lượng, có thể nói là hắn tất cả, bất luận làm sao, hắn đều không muốn cho rổ rổ dạ củ mò mang đến một tia phiền phức hay là rổ rổ dạ củ mò không thể nào hiểu được, nhưng hắn làm mỗi một chuyện đều là đang bảo vệ rổ rổ dạ củ mò. Hắn hy vọng rổ rổ dạ củ mò có thể có được một cái an bình hạnh phúc sinh hoạt. Nhớ tới đến đó, U dạ trong lòng đống dưng hạ quyết tâm, hắn từ đầu đến cuối muốn bảo vệ cũng chỉ có rổ rổ dạ củ mò một người, năm đó hắn sức mạnh tiêu hao hết rơi. Vào vô kỳ hạn ngủ say là để như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Sau một lát, tinh thần bên trong không gian thật lớn cầm cố lực biến mất không còn tăm hơi, lại là ngoại giới rổ rổ dạ củ mỏ đã đình chỉ mẫn không sử dụng ú dạ huyết dạ trầm ngâm một tiếng, ánh mắt không rời ú dạ, trầm ngâm một tiếng, tiếng nói còn chưa tiêu tan, lại bỗng dưng xuất hiện ở ú dạ trước người. Bình thản đến cực điểm một đao chém ra nhưng lúc này, ú dạ nhìn chém tới một đao, dĩ nhiên không cách nào né tránh. Hắn vốn định bỏ chạy đến trong không gian, nhưng lại bỗng dưng nhận biết được, bốn phía không gian tuy rằng mặt ngoài như thường, có thể bên trong lại là sóng ngầm phun trào. Trong không gian bao hàm không gian hàng rào giờ khả cờ na y toàn bộ đều bị vỡ ra đến rồi. Như tùy tiện ẩn độn ở trong không gian, u dạ nhiều nhất cũng là ở trong không gian nghỉ ngơi nháy mắt thì sẽ bị trong không gian hỗn loạn gợn sóng bức ra đến, mặc dù hắn toàn lực vọt đến nơi khác. Nhưng này loại khoảng cách đối với huyết dạ tới nói cũng không có như thế. Bởi vậy, u dạ ở huyết dạ lưỡi đao chém xuống chớp mắt liền làm ra quyết đoán huyết dạ vẫn ở duy trì di không quấy rầy trong không gian hàng rào. Vậy hắn liền không cách nào ẩn độn không gian, đối mặt huyết dạ tất cả công kích chỉ có thể gắng đón đỡ. Nắm đao tay nắm thật chặt, nhìn bình thản đến cực điểm chém tới lưỡi đao, u dạ đem đao trong tay tiến lên nên tiếp. Trên một tiếng lanh lảnh ngâm mình. Cùng nhau màu đen bóng đen đột nhiên bay ngược mà ra, mang theo một đạo khí màu trắng kính, dường như máy bay phun khí bình thường xẹt qua phía chân trời. Đó là ưu dạ đem động huyết trang tăng lên đến cực hạn, quả nhiên không thờ ơ mở thừa nở dê, công kích sức mạnh dĩ nhiên tốc độ tăng nhiều như vậy. Cảm nhận được cánh tay đau nhức, ưu dạ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Nhiên giờ khả cờ na y, trong lòng hắn bỗng nhiên né qua một hơi khí lạnh, huyết dạ bóng người cũng đã nhiên biến mất ở trong tầm mắt của hắn. U dạ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, thậm chí đều vô dụng linh áp tra xét chu vi, liền khẽ quát một tiếng. Ly không ca ngay ở u dạ phun ra chiêu thức tên của, huyết dạ đao thì lại thật giống đánh tới một bức tường giống như vậy, mạnh mẽ đình ở trước u dạ phương một mẹ tờ có hơn địa phương, không cách nào thẳng tiến mảy may. Không gian là chắn à, huyết dạ ngâm khẽ một tiếng, vô tình thần sắc lộ ra sát ý lại cường thịnh mấy phần, máu màu mực linh áp ở quanh thân mơ hồ di động. Khí thế càng lại mạnh mẽ mấy phần ra trên người bây giờ huyết trang hoa văn lại nồng nặc không ít. Răng rắc ở ưu dạ thoáng ánh mắt kinh ngạc bên trong, huyết dạ trong tay đao máu lưỡi đao hạ xuống, từng đạo vết rách xuất hiện ở trong không khí, huyền giống như mạng nện. Cho ta nát, huyết dạ bỗng dưng khẽ quát một tiếng, tuyệt mạnh linh áp theo trong cơ thể bà nở ra, bởi vì sức mạnh khống chế quá tốt, đủ để nối liền trời đất khủng bố linh áp chẳng qua lóe lên một cái rồi biến mất, mà chính là trong giây lát này. Cùng nhau âm thanh lanh lảnh vang lên. Giang giác cú dạ chế tạo ra không gian đột nhiên vỡ vụn, mà huyết dạ lưỡi đao lại là trực tiếp bổ ra không gian lá chắn, nhắm thẳng vào ưu dạ cổ. Chẳng qua ngay ở huyết dạ công kích sắp trúng mục tiêu ưu dạ lúc thì, hắn lại cảm thấy dưới đao hết sạch, lại là ưu dạ đã biến mất ở trước người của hắn. Bởi triển khai toàn lực loại bỏ ly không, hắn ở vừa nãy trong nháy mắt đó vẫn chưa duy trì gì không, không có gì không quấy rầy. Trong không gian hàng rào lần thứ hai khôi phục như thường, ưu dạ cu nở dê tự nhiên có thể ẩn thân trong không gian. Như vậy cũng tốt so sánh cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, triển khai toàn lực khó tránh khỏi đối với duy trì di không tạo thành ảnh hưởng, mà một mực đem di không triển khai đến sử dụng tốt nhất cũng sẽ quay dày đến huyết dạ khiến xuất toàn lực. Chẳng qua dù cho như vậy, huyết dạ vẫn như cũ không để ở trong lòng, vạn sự vạn vật đều có khuyết điểm, hắn từ lâu thích ứng khuyết điểm này. Ở ưu dạ biến mất trước mắt, huyết dạ lần thứ hai đem di không triển khai đến mức tận cùng, lấy hắn làm tâm, quanh thân ngan nở me tở bên trong không gian hàng rào hoàn toàn bị vỡ ra đến. Mà nhưng vào lúc này, huyết dạ lắc người một cái xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, mà ngay ở huyết dạ đến đồng thời, nơi không trung đống nhiên nổi lên cùng nhau nồng đậm sóng gợn, ưu dạ bóng người theo bên trong nối đuôi nhau mà ra, mà hắn tuy rằng vẫn duy trì thong dong vẻ mặt trên mặt nhưng cũng lộ ra một vẻ chật vật. Si cái trạng thái không có thắng qua hắn chút nào khả năng ú dạ trong lòng thở dài một tiếng, nhưng lúc này huyết dạ bàn tay đã đặt tại bụng của hắn. Ú dạ đến trình độ này còn không bằng cái, thực sự là dại dột có thể. Ta đáng ghét nhất đồ vật chính là loại này đồ con lừa bình thường bảo vệ, điểm ấy, hư vòng tròn làm rất tô thở, nhược nhục cường thực, pháp tác sinh tồn. Những thứ đó ôm ngây thơ bảo vệ đồng bạn tư tưởng hư đã sớm bị tàn khốc cạnh tranh đào thải. Đương nhiên, điểm ấy năm đó các ngươi làm rất tốt thở, bất luận phía trước là người phương nào, đều không chút do dự nhấc lên đao trong tay. Có tình cảm đao sẽ trơn lên trì độn, có tình cảm cường giả bằng thêm rất nhiều nhược điểm chí mạng. Nếu như ngươi trong lòng không có tổn cái này ngu xuẩn bảo vệ niệm, mặc kệ rồ rồ giả cù mò làm sao, trực tiếp bằng cái, lại làm sao có khả năng sẽ làm ta dễ dàng như thế chiến thắng lời lạnh như băng theo huyết dạ trong mì hệ nở dê phun ra. Huyết dạ bàn tay vẫn chống đỡ ở ưu dạ bụng, trong lòng bàn tay mơ hồ lộ ra máu màu mực ánh sáng, mạnh mẽ linh áp đã đem ưu dạ hoàn toàn khóa chặt trong đó. Ở tình huống như vậy, không thể ẩn độn không gian ưu dạ không có một chút nào khả năng né tránh lần này công kích. Ha đối mặt đối phương thủ thế chờ đợi một đòn sấm sét, ưu dạ không có một chút nào hoảng sợ, trái lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, thản nhiên nói, thân là hư mặt trái tình cảm tập hợp thể, thân là quỷ xì mặt trái tình cảm tập hợp thể, thân là sát nghiệm tuyệt vọng tập hợp thể, lại sao hiểu những này có đúng không? Huyết dạ thanh ngâm một tiếng, hắn vẻ mặt vẫn lênh khốc, thản nhiên nói, ta là không hiểu, bức thư của ta bên trong, chỉ có báo thù cùng sức mạnh huyết mặc hư thiểm băng ngân hà xem như to. Lớn màu máu cột sáng xẹt qua vòng trời, mang theo từng đạo nồng nặc huyết hoa.